Thái tử quá xấu bụng. Chương 148, Gia Gia, ngươi đừng có hy vọng à, góc truyện audio.com. Loti ha ha cười cười, nói, Gia Gia ngươi đừng có hy vọng à, nàng đã có vị hôn phu. Nàng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Lý Dục Phong khẽ cười một tiếng, hai đầu lông mày chu sa giật giật, một vòng mỉm cười, ý vị thâm trường, từ ly tộc đi vô cực đảo, lại là cần trọn vẹn 6 ngày thời gian. Tại trên đường, vô cực đảo ngược lại là cùng Bộ Trọng Thiên gặp nhau. Bộ Trọng Thiên trông thấy Sở Chỉ Nguyệt một mực hôn mê. Không khỏi sững sờ, hắn cũng không muốn lại để cho Sở Chỉ Nguyệt chịu khổ. Liền cho nàng an bài một chiếc xe ngựa, làm cho nàng nằm được thoải mái một chút. Bọn hắn ngựa không dừng vào hướng vô cực đảo tiến đến. Bộ Trọng Thiên cũng có chút kỳ quái. Liền hỏi, lão đầu, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng tiểu nha đầu cưỡng ép ở Bắc Huyền Âm? Hoàn Dương Nguyền rủa cũng lấy được, lưu ly đèn cũng lấy được, vì cái gì còn phải mang theo Sở Chỉ Nguyệt? Bộ Trọng Thiên không phải là không muốn nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt mà là hắn không muốn trong lòng Sở Chỉ Nguyệt lưu lại ấn tượng xấu. Vô cực đảo nói ra, ngươi về sau liền sẽ rõ. Bộ Trọng Thiên cũng không hỏi tiếp. Dù sao cái này đều nhanh muốn thành công, hắn hiện tại cũng không có thể do dự nữa. Qua vài ngày nữa, rốt cuộc đã đến vô cực đảo. Trên đường Sở Chỉ Nguyệt đầu mơ mơ màng màng tỉnh qua một hai lần. Đợi thời điểm nàng lần nữa tỉnh lại, liền đã phát hiện mình là tại vô cực đảo rồi. Vô cực đảo thật đúng là một cái đảo, từ phía bị nước bao quanh, cần đò ngang mới có thể đến vô cực đảo. Nàng vốn là muốn ra khỏi phòng nhìn xem, lại phát hiện cửa bị khóa lại, cửa sổ cũng bị phong thượng. Sở Chỉ Nguyệt còn nhớ mình trước khi hôn mê vô cực đảo đã nói vài lời với mình. Nàng không phải là con gái Tần Sa, mỗi ngày, liền có một tiểu nha hoàn đến cho nàng đưa cơm. Sở Chỉ Nguyệt nhìn chuẩn cơ hội, nghĩ biện pháp rời đi, thế nhưng là tiểu nha hoàn tiếp theo đã nói. Cô nương, ngươi đừng nghĩ đến đào tẩu. Cái nhà này bên ngoài có cơ quan. Ngươi một khi đi ra cái cửa phòng này, khẳng định không mạng đấy. Sở Chỉ Nguyệt vốn cũng không tin lắm. Chẳng qua là nàng đi theo tiểu nha hoàn kia bước ra cửa phòng một bước. Thì có một mũi tên lông vũ tại chân của mình rơi xuống. Thiếu chút nữa đâm trúng. Nàng cũng liền không có lại bước ra một bước, trở về bên trong phòng. Nàng hiện tại còn không biết vô cực đảo cuối cùng đều muốn như thế nào lợi dụng nàng. Nếu nàng ngay từ đầu đã biết rõ vô cực đảo có tính toán này, nàng cũng không ngu như vậy cùng vô cực đảo giao dịch. Đảo mắt qua 3 ngày, trong 3 ngày này, nàng cũng không có thể làm gì, chẳng qua là âm thầm luyện một tí tiểu vu thuật. Trong 3 ngày này, vô cực đảo cũng không đến xem qua nàng. Ngày hôm nay, vô cực đảo bỗng nhiên đến, nàng tóc dài tới eo, cũng không có sơ lên, trông thấy vô cực đảo, cũng lười liếc hắn một cái. Người 3 ngày này ngược lại là rất nghe lời, vô cực đảo nói ra, vì mạng lâu một chút, nghe lời nói một chút có sao. Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải người cố chấp, võ công của nàng tạm thời bị vô cực đảo phong bế. Muốn đi cũng đi không được, vô cực đảo lườm nàng. Khóe miệng giơ lên, mấy ngày nay, khí sắc của hắn cũng thật là tốt. Cùng ta đi, vô cực đảo nói qua. Chính là quay người, ta hôm nay cũng không sợ đem lời nói toạc. Ngươi đã đều muốn dùng ta đến thực hành hoàn dương nguyền rủa của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt dứt lời. Không biết từ đâu xuất ra một cây châm dài. Đó chính là Bắc Huyền Âm đưa cho nàng. Nàng dùng châm dài nhắm ngay lồng ngực của mình. Ánh mắt cũng là lăng lệ ác liệt, điểm ấy dứt khoát, nàng vẫn phải có. Vô cực đảo trông thấy cử động này của nàng, thần sắc biến đổi, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì, ta đoán ta chết, ngươi không thể thực hiện được hoàn dương nguyền rủa. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, vô cực đảo biết rõ nàng muốn nói điều kiện, hắn tỉnh táo xuống, nói, ngươi muốn như thế nào, không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào. Sở Chỉ Nguyệt nói, là ngươi nuốt lời trước đây, ta cũng không phải quả hồng mềm, mặc ngươi đắn đo, khối giải dược thứ 5 ta sẽ cho Bắc Huyền Âm. Vô cực đảo nói, lúc này đây ta sẽ không lại tin ngươi. Giải dược hiện tại liền cho ta. Vô Cực Đào cau mày, nói, coi như là cho ngươi, ngươi cũng lấy không đưa được cho hắn. Ý tứ nói đúng là, nàng nhất định là không mạng thấy lại Bắc Huyền Âm đấy. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng nhất câu, có vài phần tự tin, làm sao ngươi biết ta không có biện pháp, cầm đến. Vô Cực Đào thấy động tác của nàng lại là khẽ động. Hắn lập tức đem khối giải dược thứ 5 xuất ra, ném cho Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt tiếp qua đến, nhìn nhìn, xác định không giống về sau. Lúc này mới thổi một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, thì có một chú chim nhỏ đã bay đến, rơi vào trên lòng bàn tay Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt trong miệng thì thao niệm vài câu gì. Con chim nhỏ ngậm dược hoàn bay đi. Vô Cực con nhìn đến đây, con mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ kia. Chim nhỏ kia rõ ràng đã bị chết, nhưng Sở Chỉ Nguyệt lại có thể điều khiển xuống. Chợt nghe chỉ huy của nàng, đây là một loại vu thuật, không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng còn có loại này năng lực. Sở Chỉ Nguyệt lại để cho chim nhỏ bay đi, nàng nói, chớ lộn xộn, cùng lắm thì mọi người nhất phách lưỡng tán. Nàng xem ra hắn là muốn đem nàng huấn luyện trở về chim nhỏ giết đi. Vô Cực Đào hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi lúc nào có thể điều khiển một con chim chết như vậy? Ngươi quản ta. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được chim nhỏ đã bay xa, lúc này mới đem kim châm buông. Vô Cực Đào trông thấy nàng quả nhiên chịu nghe lời nói, cũng không cùng nàng so đo chút ít sự tình như vậy. Bằng không hắn nhất định sẽ đuổi theo mau, đem giải dược đoạt lại đến, lại để cho Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt đến địa phủ làm một đôi quỷ uyên ương. Đi thôi, Vô Cực Đào nói qua, liền đi qua đem Sở Chỉ Nguyệt túm lấy. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ hắn sợ chính mình lại đùa nghịch bịp bợm, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn đi. Hai người đi ra gian phòng, bên ngoài còn có một người trông coi. Đúng là ăn mặc áo đỏ Bộ Trọng Thiên. Tiểu nha đầu, Bộ Trọng Thiên hô nàng một tiếng. Nàng lạnh lùng quay đầu, cũng không để ý tới Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên tâm tình có chút xa xút, liền đối với Sở Chỉ Nguyệt nói. Tiểu nha đầu, ngươi, Trọng Thiên, đi an bài thuyền. Vô Cực Đào đã cắt đứt Bộ Trọng Thiên lời nói. Bộ Trọng Thiên nhìn hắn một cái, trong mắt có chút bất mãn, nhưng vẫn là đi đầu xuống núi an bài đội thuyền. Vô Cực Đào cầm trong tay một cái bao phục, Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến là lưu ly đèn của nàng. Thời gian dần qua hạ sơn, Bộ Trọng Thiên đã trên thuyền chờ. Hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt còn muốn nói điều gì, bất quá Sở Chỉ Nguyệt căn bản là không cho hắn cơ hội. Mình ngồi ở một bên, Vô Cực Đào lại để cho người chèo thuyền lái thuyền. Thuyền kia vây quanh Vô Cực Đào vòng nửa vòng, đã đến bên kia, chỗ ấy có một đạo nước chảy, đi ngang qua tiến Vô Cực Đảo, thuyền liền cũng khiến đi vào. Hai bên đều là vách núi vách đá. Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy tâm tình có chút áp lực. Nàng suy nghĩ làm như thế nào thoát thân, nàng cũng không muốn thật sự cho Vô Cực Đảo làm huyết tế. Sở Chỉ Nguyệt con mắt nhìn hướng mặt nước, lại quay đầu lại nhìn Vô Cực Đảo. Thấy hắn đang nghiên cứu Hoàn Dương Nguyên rủa, nàng liền lập tức bắt được cơ hội, lập tức trở mình hướng dưới nước rơi đi. Tiểu nha đầu, Bộ Trọng Thiên cả kinh, lập tức liền đứng lên, muốn đi. Vô Cực Đào nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn nước chảy biến hóa, mãnh liệt liền hướng trong nước kích sau mấy trưởng, bọt nước lập tức tóe lên. Vô Cực Đào hé mắt, từ thuyền bên cạnh cầm lấy một cuốn dây thừng, chính là xuống ném đi. Sở Chỉ Nguyệt biết không thoát khỏi Vô Cực Đào, đã là càng bơi càng sâu. Vô Cực Đào kích thích bọt nước, cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Chẳng qua là cũng bởi vì nước bị kích ra, Vô Cực Đào liền cũng nhìn rõ ràng vị trí Sở Chỉ Nguyệt. Cái dây thừng kia rơi xuống liền cũng bao lấy một chân Sở Chỉ Nguyệt. Nàng kỹ năng bơi vô cùng tốt, nhưng mà trong nước có cái gì ngăn trở chính mình, liền không có biện pháp nào rồi. Nàng khom người đều muốn đem dây thừng cởi bỏ. Vô Cực Đào đã ở phía trên vừa dùng lực, đem nàng lôi kéo một chút. Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục, nhưng mà Vô Cực Đào nhanh hơn, đã đem nàng kéo lên trên mặt nước. Sở Chỉ Nguyệt ngươi mơ tưởng chơi bịp bợm. Vô Cực Đào tức giận nói lấy. Tiếp theo liền đem Sở Chỉ Nguyệt cho kéo lên bờ. Sở Chỉ Nguyệt toàn thân ướt đẫm. Cuối cùng lại uống mấy ngụm nước. Trên thuyền liền ho khan vài âm thanh. Vô Cực Đào lúc này đây đem hai tay hai chân của nàng buộc chặt ở miễn cho Sở Chỉ Nguyệt lại nhảy cầu. Lại một lát sau, thuyền kia đã đến chỗ mục đích. Sở Chỉ Nguyệt nhìn, kia hình như là một cái tế đàn tựa như địa phương. Tại chân núi mở đi, Sở Chỉ Nguyệt nhìn mấy lần, cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không biết gặp ở đâu. Vô Cực Đào đi đến cái tế đàn kia, mở ra hai tay, cao hứng nói ra. Hạc hạc, ta rút cuộc đợi đến ngày hôm nay rồi. Rút cuộc chờ đến, Minh Châu, ta đây sẽ giúp ngươi hoàn dương. Sở Chỉ Nguyệt vốn còn đi được rất ổn định đấy. Nhưng nghe những lời này, thiếu chút nữa liền từ trên tế đài té xuống. Minh Châu, cái gì Minh Châu, nàng trong lúc nhất thời cũng không chịu nhận qua đến. Chẳng qua là kinh ngạc nhìn Vô Cực Đào. Ngươi nói cái gì, Sở Chỉ Nguyệt không tin mình vừa rồi nghe thấy đấy. Cái này có phải hay không là vừa vặn có người trùng tên rồi? Vô Cực Đào cười cười, nói, ngươi rất kinh ngạc, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt có chút xanh trắng. Nàng mặc dù là xuyên qua đến đấy, nhưng mà nàng có trí nhớ tiểu quận chúa, đương nhiên cũng là chấn kinh rồi. Hơn nữa, Huệ Bình quận chúa cũng chưa bao giờ cùng tiểu quận chúa đã từng nói qua Vô Cực Đào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó, nàng còn chưa nổi danh khắp thiên hạ, ta cũng đã cùng nàng quen biết, nàng là từ hải ngoại đến đấy, nàng so với bất kỳ một nữ tử nào đều muốn mỹ mạo hơn. Võ công cũng là cao cường, người cũng rất thiện tâm, ta năm đó chỉ là một cái tiểu nhân vật, liền huyền thuật đều không có học được, ta chấp hành nhiệm vụ sư môn có thời gian nguy hiểm. Nàng liền xuất hiện dùng băng huyền thuật đem ta cứu được. Ta đối với nàng là vừa thấy đã thương. Vô Cực Đào chậm rãi nói qua, trong mắt lộ ra ý nghĩ. Yêu thương, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy lỗ tai có chút nổ vang. Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ. Vô Cực Đào nói tiếp, ta cùng với nàng giao hảo. Vốn ý định nói tâm ý của mình với nàng. Ai biết khi đó Tam Quốc đại chiến Bắc Lăng. Nàng liền mang binh Bắc Lăng xuất chinh. Cũng bởi vì như vậy. Nàng gặp nam nhân họ Sở kia, Sở Chỉ Nguyệt dương mắt, họ Sở, chẳng lẽ Huệ Bình quận chúa căn bản cũng không phải là họ Sở đấy? Cái này chỉ là bởi vì dòng họ phụ thân nàng, cho nên Huệ Bình quận chúa mới dung tới rồi. Nam nhân họ Sở đem nàng mê hoặc, nàng còn nói với ta nhất định phải gả cho hắn. Khi đó lòng ta như đao cắt, như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng làm sao sẽ ưa thích hắn. Nhưng hai người bọn họ còn không kết hôn, nam nhân họ Sở đã không nên chạm vào nàng. Hạc hạc, nàng khi đó không rõ, chỉ có ta đối với nàng mới là chân tâm thật ý đấy. Vô Cực Đào nói qua, liền nhìn Sở Chỉ Nguyệt nhưng ta cũng không nghĩ đến, nàng lại có thể gả cho Tần Sa. Nàng nhất định là không biết tâm ý của ta, lúc này mới gả cho Tần Sa, ta cho nàng hoàn dương về sau. Nàng nhất định sẽ biết rõ tâm ý của ta. Cách chương.